Thần y trở lại, chương 752. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 752, Cương Tử gãi đầu rồi một tiếng. Ở trong sân, Ngô Bình đang luyện quyền, ôn dưỡng quyền ý. Một lát sau, anh nhận được điện thoại từ Trần Tử Du. Trong điện thoại, Trần Tử Du có vẻ rất sợ hãi. Cô ta cuống cuồng nói, bác sĩ Ngô à, anh đã vẽ bùa xong chưa? Ngô Bình nhẹ nhàng hỏi, chẳng phải cô không tin vào bùa sao? Cô Trần, Trần Tử Du cười gượng, bác sĩ Ngô à, là tôi sai. Tối qua tôi lại trông thấy thứ đó, sau khi tỉnh lại, tôi thấy cả người cực kỳ khó chịu. Rồi có một công ty Âu Mỹ gọi đến, hy vọng tôi bán công thức cho họ. Tôi còn nghe ra ý của họ là, nếu tôi không bán cho họ thì sẽ gặp rắc rối. Ngô Bình ngẫm nghĩ giây lát bèn bảo, xem ra, đúng là có kẻ muốn ám hại cô. Thế này đi, cô hãy lập tức đến huyện Minh Dương. Bây giờ Trần Tử Du đã cực kỳ tin tưởng Ngô Bình, vội vàng đáp. Được, tôi sẽ đến đó ngay. Cúp máy xong, Ngô Bình suy nghĩ giây lát rồi gọi cho Đường Tử Di. Tử Di à, em đã đăng ký công ty đầu tư của chúng ta chưa? Anh hỏi. Đường Tử Di đang ở phòng làm việc. Cô ấy đáp, rồi, công ty đầu tư Bình Thần, anh thấy tên này thế nào? Ngô Bình nói, được, nếu em rảnh thì đến huyện Minh Dương ngay nhé. Đoạn anh thuật lại chuyện của Trần Tử Du. Đường Tử Di ngạc nhiên, miếng mỡ to thế này, bảo sao có kẻ ra tay với Trần Tử Du. Ngô Bình bảo, bây giờ anh phải bảo vệ Trần Tử Du, thu mua công thức pha chế thuốc của cô ta. Đường Tử Di ngây ra, anh muốn qua mặt Phương Thiếu Sung à, làm vậy có đắc tội người ta không? Ngô Bình trả lời, họ vẫn có thể đầu tư, có điều công ty cần đầu tư biến thành công ty của chúng ta thôi. Đường Tử Di nói, được, em xuất phát ngay. 2 giờ sau, xe của Trần Tử Du đã đến số 3 Đông Hồ. Ngô Bình mời cô ta và cấp dưới vào phòng khách. Hiện giờ vẻ mặt của Trần Tử Du rất mệt mỏi, trong mắt đầy tơ máu. Rõ ràng cô ta đã không có giấc ngủ ngon. Bác sĩ Ngô à, hôm qua thái độ của tôi không được tốt, chân thành xin lỗi anh. Dứt lời, cô ta cúi người xin lỗi Ngô Bình. Ngô Bình đáp, không sao, cô đến tìm tôi chứng tỏ đã tin tưởng tôi rồi. Trần Tử Du thở dài. Phải, bây giờ tôi chẳng biết làm sao cả. Ngô Bình hỏi, công ty nào đã liên lạc với cô? Trần Tử Du trả lời, công ty Siri của Mễ, năm ngoái đạt doanh thu hơn 50 tỷ, lợi nhuận 20 tỷ, là một công ty dược phẩm rất lớn. Ngô Bình hỏi tiếp, thế công ty Siri đưa ra điều kiện gì cho cô? Trần Tử Du đáp, 100 triệu đô, và cổ phiếu Siri trị giá 300 triệu đô. Họ nói, nếu loại thuốc mới ra thị trường, giá cổ phiếu sẽ có giá hơn 1 tỷ đô. Cách chương.